Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta run lên một cái, dường như mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tằng Thi Đồng. Xoay đầu lại căm tức nhìn tôi, thì ra tối hôm qua cô cố ý không đi đón Đồng Đồng. Tôi thấy cô muốn chiếm vị trí này nên mới cố ý để Đồng Đồng ở bên ngoài. Khiến cho tinh thần của Đồng Đồng cả ngày nay đều không tốt, không thể tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới. Diệp Uyển Trân, cô muốn nổi tiếng đến điên rồi. Trong mắt chỉ có tiền. Tôi thấy người có tinh thần không ổn nhất ở đây là anh mới đúng. Tôi trực tiếp liếc mắt đứng lên, cầm túi lên. Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi là cha mẹ hay ông bà của cô ta? Tôi có thể dự liệu được chuyện cô ta có uống rượu hay không sao? Cô ta uống rượu, tôi có thể trông coi cô ta sao? Tôi có thể đoán được cô ta sẽ nhắn cho tôi lúc nào sao? Tôi thiếu chút tiền phần trăm kiếm được từ buổi ra mắt sản phẩm mới này sao? Anh có thời gian rảnh ở đây nói khoác thì chẳng bằng đi xin trưởng phòng cho tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới. Xem hôm nay thần tài có thể phù hộ anh tài nguyên cuồn cuộn hay không? Khoan đã, theo lý thuyết, Tằng Thi Đồng tuyệt đối sẽ không nguyện ý vắng mặt trong buổi ra mắt sản phẩm mới. Đây chính là cơ hội mà cô ta chuẩn bị suốt 2 tháng để bộc lộ tài nghệ. Trừ phi ẩn tình trong đó còn khiến cô ta ham mê hơn so với buổi ra mắt sản phẩm. Tôi trừng mắt nhìn, đổi lời. Nhưng mà anh không có cơ hội rồi, thịnh tình của Đồng Đồng, đương nhiên tôi mà từ chối thì bất kính rồi. Nói xong lời này, tôi cố ý liếc nhìn Tằng Thi Đồng. Trong ánh mắt vốn khó cả đôi đường bỗng nhiên xuất hiện sự thư thái, vui mừng. Tuy chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng bị tôi bắt được. Quả nhiên, bắt đầu từ tối hôm qua, cô ta đã chuẩn bị để có thể rời khỏi buổi ra mắt sản phẩm mới mà không làm cho người ta hoài nghi, còn có thể hát nước bẩn cho tôi. Tôi lại có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là sức hấp dẫn gì còn lớn hơn buổi ra mắt sản phẩm mới. 7. Kết hợp với đủ loại kỳ quái từ khi Tằng Thi Đồng vào công ty đến nay. Tôi khóa chặt mục tiêu vào trên người cấp cao trong công ty. Tôi sẽ không tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới hôm nay. Nhưng yến tiệc đêm nay, các nhân vật cấp cao đều sẽ đến, tôi nhất định sẽ tham gia. Còn 3 tiếng nữa tới buổi ra mắt sản phẩm mới. Tôi quay đầu thì thấy Tiểu Thấy rửa tay trong phòng vệ sinh đi ra. Cô ấy cười với tôi. Tôi đi về phía cô ta. Sao thế? Giúp tôi một chút. Tôi nhớ, gần đây Tiểu Thất nhận quảng cáo của một thương hiệu nước hoa nam. Một loạt nước hoa nam, có tổng cộng 5 loại. Nhưng đây chỉ là một thương hiệu nhỏ, ngân sách cũng không cao. Sở dĩ Tiểu Thất nhận quảng cáo này là bởi vì bị Tằng Thi Đồng chèn ép trên nhiều phương diện. Quảng cáo, lưu lượng, người nâng đỡ vân vân. Vốn đang rất nổi tiếng trên mạng, lại bị Tằng Thi Đồng vào công ty chưa tới nửa năm hung hăng nghiền ép. Đương nhiên, bản thân Tằng Thi Đồng không có khả năng chèn ép Tiểu Thất, chắc chắn là cấp cao quấy phá. Loại hoạt động lớn giống như buổi ra mắt sản phẩm mới này, Tiểu Thất không thể lấy được, nhưng chắc chắn cô ấy muốn. Cho nên, tôi và Tiểu Thất tiến hành trao đổi hoạt động quảng cáo. Nhưng mà thay vì nói là trao đổi, không bằng nói là tăng thêm. Tôi cho Tiểu Thất quyền dẫn chương trình buổi ra mắt, Tiểu Thất cho tôi phương thức mở rộng quảng cáo nước hoa. Sau khi bàn bạc, chúng tôi trực tiếp đi tìm trưởng phòng quản lý. Cách chương.